Kiếm Lai, chương 43, đột nhiên đâm lén 1. Góc truyện audio.com. Thiếu niên giày rơm sau khi đi ra ngõ Nê Bình, ánh mặt trời có chút chói mát, vươn tay phải che cái trán, thở phào một hơi, sau đó hắn bắt đầu chạy chậm, bước chân nhẹ nhàng, dù cho đã nhiều lần vượt phố qua ngõ, vẫn không hề mệt mỏi. Dù sao đối với thiếu niên lên núi xuống nước như một thói quen mà nói, chút lộ trình ấy thật sự là không đáng nhắc tới. Chân chính gọi là chuyện gian khổ, là lên núi đốn củi. Một lò gốm mỗi năm cần dùng 2-3 ngàn cân than củi. Nhất là lúc ngày mưa to, đốn củi ở trên núi. Đó thật sự là một loại chịu tội. Thiếu niên đã từng thiếu chút nữa chết trong một chỗ chú đang xây dựng thì sụp xuống. Thiếu niên mấy năm nay làm những chuyện như vậy, hầu như đều là dùng thể lực mà sống, cũng có chút kỹ xảo. Thế nhưng sau khi nhập môn, thì thuần túy là dựa vào khí lực kiếm ăn, cho nên bề ngoài của thiếu niên có vẻ nhỏ gầy suy nhược. Chỉ là biểu hiện giả dối, bản thân có một loại nội tại đã chịu đựng qua thiên truy bách luyện. Trần Bình An dừng chân tại một chỗ ở ngõ thập tự. Tựa tường, ngồi xổm thân xuống, một tay từ đầu đến cuối nắm chặt, một tay buộc chặt giày rơm. Giờ phút này, thiếu niên tâm như chỉ thủy, chỉ là có chút tưởng niệm bạn bè duy nhất trong trấn nhỏ. Tên gia hỏa kia đã từng thần thần bí bí thì thầm với Trần Bình An. Nói ra ra hắn kể qua một câu chuyện, khi ra ra hắn còn bé, tận mắt thấy có người đứng bên suối, chỉ là chạy vài bước. Đã một bước phóng qua cả dòng suối nhỏ. Sau đó Lưu Tiện Dương và Trần Bình An đi tự mình nếm thử. Chọn một chỗ hẹp nhất của dòng suối. Hai người đồng thời lui về phía sau chạy lấy đà. Đồng thời nhảy lấy đà. Kết quả Lưu Tiện Dương lớn hơn vài tuổi so với Trần Bình An sau khi nhảy. Rất nhanh rơi xuống nước. Sau đó phát hiện có một bóng đen. Vù một chút, tiếp tục phóng về phía trước. Cuối cùng đáp xuống ở chỗ xa. Tại sau đó, Lưu Thiện Dương cũng không đề cập qua thần tiên một bước vượt suối thêm nữa. Tại sau đó, Lưu Thiện Dương biết Trần Bình An bình thường tự mình đến bên dòng suối. Chạy lấy đà, nhảy lấy đà, bay lên không, bay vọt, đáp xuống, thiếu niên một lần rồi lại một lần leo bờ bên kia. Làm không biết mệt, có lần không nhịn được len lén quan sát. Khi Lưu Tiện Dương thấy được một màn chấn động nhân tâm, cảm thấy thiếu niên ngăm đen khi đó, hình như so với thiếu niên ngu ngốc trong ấn tượng, không quá giống nhau. Lúc thiếu niên bay vọt qua suối nước, giống như một con ưng xoay quanh bầu trời của trấn nhỏ. Phù Nam Hoa thấy Thái Kim Giản bị giảm hăng hái, liền mang theo nàng ấy tùy tiện đi dạo chung quanh một chút. Hai người sóng vai mà đi. Tạm thời coi như giải sầu, thỉnh thoảng kể vài chuyện vui vẻ ở Đông Bảo Bình Châu. Thái Kim Giản vẫn có chút miễn cưỡng vui cười, bất quá so với lúc phiền não sau khi rời đi ngõ Nê Bình. Tâm tình quả thật tốt hơn rất nhiều, nàng ấy đối với vị quý công tử của Lão Long Thành. Ấn tượng cũng tốt, phải biết rằng Lão Long Thành tuy rằng nội tình thâm hậu. Anh tài xuất hiện lớp lớp. Cách tông môn đứng đầu chỉ có một đường, theo lý thuyết so với Vân Hà Sơn hạng 2, còn cao hơn rất nhiều. Thế nhưng Vân Hà Sơn loại tiên gia chính thống truyền thừa có tự. Đối với Lão Long Thành loại man di thiên cư phía nam, bản thân có một loại cảm giác về sự ưu việt tiên thiên. Nếu là lúc xưa gặp phải, không nói thầm một tiếng nam mọi dợ coi như đã có tu dưỡng tốt. Thái Kim Giản cay đắng nói. Phù huynh, Vân Căn Thạch mặc dù là mệnh căn của Vân Hà Sơn chúng tôi. Nhưng nếu trước đó đã nói, ta sẽ không quỵt nợ, dù cho táng ra bại sản, cũng sẽ trả lại cho phù huynh. Phù Nam Hoa an ủi nói, cơ duyên của Cố Sán, có phải cục diện ván đã đóng thuyền hay không? Hiện nay còn khó mà nói. Thái Kim Giản sắc mặt buồn bã, lắc đầu nói, Tiệt Giang chân quân Lưu Chí Mậu. Thanh minh hỗn độn không giả, thủ đoạn không kém, bằng không cũng không có biện pháp có được một tòa bảo địa tại Thư Giản Hồ. Cái cơ duyên này, cưỡng cầu không được, chỉ cần chọc giận Lưu Chí Mậu, ta làm sao chống được uy thế của một vị chân nhân đã bước một chân vào cửa. Sợ là sợ đã bị Lưu Chí Mậu ghi hận, chỉ cần rời khỏi trấn nhỏ, không có thánh nhân tọa trấn và quy củ ước thúc, trời mới biết Lưu Chí Mậu sẽ làm ra cái hành động quá khích gì. Nói vậy phù huynh tại bên cạnh, cũng nhìn ra một ít dấu vết, Sơn Môn lần này đi theo ta tầm bảo hỗ trợ, thực lực không đông, hoàn toàn không phải đối thủ của lão. Phù Nam Hoa cười nói, yên tâm đi, cho dù là vì 10 khối vân căn thạch, lão Long Thành ta cũng sẽ hộ tống cô bình yên trở lại Vân Hà Sơn. Thái Kim Giản quay đầu thản nhiên cười, đôi mắt mở to, đưa tình ẩn tình, Phù Nam Hoa có chút tự đắc. Theo thói quen muốn sờ sờ khối ngọc bội, sờ chúng khoảng không, mới nhớ lại lão Long bố vũ bội của mình, đã đưa cho thiếu niên gọi là Tống Tập Tân rồi. Thái Kim Giản thở phào nhẹ nhõm, lúc bước đi, bước chân thoáng nghiêng một chút, vì vậy đầu vai nhẹ nhàng đụng vào Phù Nam Hoa một chút. Hành trình ngõ Nê Bình, Thái Kim Giản đã làm vụ đánh cược ngoài kế hoạch, thuộc về nảy lòng tham lâm thời. Nhưng cũng cẩn thận cân nhắc, chỉ bất quá sự thật chứng minh nàng ta thua cuộc, cái giá phải trả chính là 10 khối vân căn thạch vô giá. Điều này làm cho nàng ấy đối với hành trình kế tiếp của trấn nhỏ tràn ngập lo nghĩ, vô hình chung cũng sản sinh cảm giác ỷ lại đối với Phù Nam Hoa. Hoặc là nói sản sinh tâm tính dân cờ bạc, 10 khối vân căn thạch là cược, 50 khối không phải là cược. Cược thắng, mạnh tay kiếm một đống lớn, thua cuộc Thái Kim Giản cảm thấy mình sẽ không thua, tuyệt đối sẽ không, nàng chính là tu hành thiên phú đệ nhất nhân Thái Kim Giản của Vân Hà Sơn. Trên đường tu hành, thuận buồm xuôi gió, cảnh giới tăng lên, thế như trẻ tre, Thái Kim Giản không tin mình sẽ lật thuyền ở bãi nước thối này. Tại thời điểm Thái Kim Giản tâm tình chuyển biến tốt đẹp, Phù Nam Hoa cảm giác đại cục đã định, cũng nhàn hạ tán thưởng dung mạo tư thái của tiên tử thoải mái. Không thể phủ nhận, nàng ấy là nữ tử nội mị trời sinh, chỉ cần kết làm đạo lữ với loại nữ tử này. Sớm chiều ở chung, vô luận tu hành hay là giường chiếu, đều có thể rơi vào cảnh đẹp. Thái Kim Giản từng được một vị tiền bối đại lão đức cao vọng trọng. Chính mồm dự là Vân Căn Sơn Phong. Phi thiên chi tư, ngụ ý thật ra là đạo lữ cực hiếm, chỗ dựa vững chắc, đám lão tổ Vân Hà đã quen thói làm ăn, mấy năm nay bất kể hao tổn tài bồi Thái Kim Giản. Khó mà tránh khỏi tư tâm của một gian thương, tiên gia cưới nhau là việc ông trời tác hợp, so với thế tục hào phiệt vương triều thế gia vọng tộc cưới giả. Càng phải thận trọng, cũng càng thêm lâu dài. Chỉ là Phù Nam Hoa đối với Vân Hà Sơn thật sự không có hảo cảm gì. Đem số phận Sơn Môn để trên đầu vai một nữ nhân như Thái Kim Giản. Thật sự kỳ cục, cái này cũng là nguyên nhân vì sao Phù Nam Hoa đối với Vân Hà Sơn không tốt. Cách chương.